Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 137 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Phong Nhãn. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước, sau khi mà Xích Hỏa Hầu ra tay giết Kinh Nam Tử xong thì ông ta đã di chuyển một phần nhỏ của cái khu vực bị phong ấn ở trong Thần Nguyên Phế Địa này đến một cái nơi khác, một cái khối thiên thạch khác, để cho hắn hồi phục lại tu vi, sức khỏe các kiểu. Rồi Tô Minh cũng nhờ đó mà đạt được tạo hóa của cái ông đó, thấm thoát cái thời gian trôi qua 100 năm. Hắn, năng lực của hắn, năng lực thân thể, sức mạnh thân thể của hắn hiện tại đã có thể so với chủ vị giới rồi, chỉ còn hồn của hắn là chưa được thôi. Do đó mà hắn xuất quan, hắn tìm một cái thế giới nào đó đi làm chủ cái thế giới đó, để chính thức có thể bước vào tu vi chủ vị giới. Đó. Sau khi hắn xuất quan thì hắn vô tình gặp một cái nhóm người Sơn Thái. Thì cái nhóm người này có một cái hạt châu mà truy nã. Miễn mà Tô Minh lại gần thì nó phát sáng, nên nhóm người này chặn đường đánh Tô Minh. Ai ngờ Tô Minh quá mạnh, giết ngược lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong trời sau, con thuyền mà Sơn Thái để lại, mười mấy người thấy Tô Minh đi xa mà thở phào. Tinh thần rung động, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Họ đang cẩn thận khống chế thuyền rời đi, thì bỗng khí thế mạnh mẽ giáng xuống trời sau. Tiếng vèo vèo vang vọng, trời sau bị người ta xé thành một cái khe hở. Bên trong bước ra một người, người này ăn mặc như rừng rú, tóc rất dài, quần áo tả tơi, nhưng có khí thế cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập. Chính là chỗ này, người bị bốn chân giới nơi đây truy nã, chạy cũng nhanh thiệt á. Gã đàn ông tay cầm một cái hạt châu đỏ, hạt châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, phạm vi một nửa tinh vực nơi Tu Minh và Sơn Thái chiến đấu, giờ phút này hơi thở của Tu Minh lộ ra thì trời sao cũng tốt, tu chân tinh cũng như vậy. Dù là tu sĩ đang làm việc gì, chỉ cần cảnh giới trên thiên tu, khoảnh khắc cái viên huyết cầu của bốn chân giới phát ra hàng trăm năm nay phát sáng lần đầu tiên, mỗi hạt châu truyền ra một ý thức rõ ràng như là chỉ dẫn, khiến cho người cầm hạt châu cảm nhận được phương hướng của Tu Minh. Giết người này, lấy hồn hắn bỏ vào huyết châu, ban thưởng 3 viên giới thạch. Trong ý thức có giọng già nua, thanh âm mượn huyết châu cùng một thời gian vang vọng bên tai tất cả tu sĩ cầm huyết châu trong một nửa tinh vực này. Tiền thưởng 100 năm trước chỉ là 1 viên giới thạch mà thôi, mà bây giờ có tới 3 cái hả? Phải giết hắn rồi. 3 viên giới thạch đủ khiến cho ta tùy ý thi triển lực dị giới vài lần mà không cần lo lắng vấn đề hồi phục. Cuộc mua bán này lời rồi đây. Có thể bị thế lực trấn giữ bốn chân giới truy nã, chuyện này mặc dù không hiếm thấy, nhưng mà vạn năm sau mới có một lần như vậy, náo nhiệt này nên tham gia được. Trên rất nhiều tu chân tinh, bởi vì ý thức huyết châu mà sôi trào, từng cầu vòng xé gió lao đi, dọc theo cảm ứng bay nhanh. Cùng lúc đó, trong Thần Nguyên Phế Địa, tinh vực thế lực bốn chân giới trấn giữ, 90 nhân tinh bền bồng trong không trung, có một cái tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối chiếu 8 hướng, truyền ra từng đợt dao động, khiến cho tất cả người bốn chân giới trấn giữ chỗ này đều cảm ứng được. Kẻ bị truy nã 4 sao, nguồn gốc hỏa xích tinh biến động, tình nghi là người dị tộc, tình nghi có lực giải trừ phong ấn, xuất hiện ở khu vực đông nam Tây Hoàng Thinh Vực. Kẻ truy nã này ưu tiên bắt sống, nếu không thể bắt giữ có thể giết chết. Thanh âm lạnh lùng vô tình vang vọng trong tinh vực thế lực bốn chân giới trấn giữ. Một lát sau, trong trời sao lăng tăng sóng gợn, một trường kiếm cổ đồng dài vạn mét huyễn hóa ra. Bên trên đứng vài ngàn giáp sĩ, vị trí mũi kiếm có 3 người khoanh chân ngồi. Trường kiếm cổ đồng đi xa, lại có 7 thanh cổ đồng đại kiếm ẩn hiện trong không trung, xé gió xuyên hướng khu vực phế địa tỏa ra hơi thở của Tô Minh. Nguyên Tây Hoàng Tinh Vực, trong trời sao cầu vòng bay khắp nơi, xé gió dốc hết tốc độ hướng một nơi. Có nhiều pháp khí bay tràn ngập bốn phía, từ hướng khác nhau cùng đi tới một điểm. Trong trời sao, quan tài màu đen Tô Minh đang nằm, trên nắp quan tài phù văn chớp lóe, sát khí lạnh băng từ từ toát ra từ quan tài lượn lờ bốn phía. Tô Minh, xung quanh chúng ta có 6 hơi thở giới tôn, hơn 30 hơi thở thiên tu đang truy kích. Những người này là cách gần nhất, mặt sau cả có nhiều người nữa.

Theo giọng nói âm trầm kia truyền đến, gió biển rít gào, có một nơi xuất hiện tê liệt. Chỉ thấy ông lão lùng tịch cất bước ra khỏi cái nơi bị xé. Ông lão mặc áo dài màu xanh đen, làn da khô quắt, con mắt thì không giống như người thường, dựng thẳng, khiến cho lão tràn ngập quỷ dị cùng âm u. Khi lão đi ra, tay áo liền vung, sương khói quét tán, lao hướng Tô Minh, hóa thành cái cánh tay xanh chợp hắn. Cùng lúc đó, gió biển xung quanh có vài bóng người nhanh chóng hiện ra, tổng cộng có 4 người. 4 người này có nam có nữ, tu vi đều là thiên cảnh. Xem như phía trước 2 người chết và bao gồm ông lão này, họ chính là nhóm đầu tiên đuổi tới nơi đây, tu sĩ bản địa Thiên Bảo Tinh. Người này bị thế lực bốn chân giới trấn giữ truy nã, chắc chắn là một đường đang bỏ chạy. Sau lưng không ít người truy kích hắn nữa, chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng giết người này đi. Đúng vậy, đêm dài lắm mộng, nếu có người khác đến thì ban thưởng của Mặt Ngang đại nhân sẽ bị chia đi. Ra tay giết! 6 thiên tu thấy giới tôn ra tay thì vội vào hướng Tô Minh. Lúc trước 2 người bị chấn nhiếp thụt lùi cũng hồi phục tự tin theo sát phía sau. Ngươi không xứng họ Mặt. Tô Minh ánh mắt lạnh lẽo, sương xanh tay to chợp đến, hắn giơ tay lên, lập tức bao tay hòa tan. Một trường thương đỏ ngưng tụ trong tay hắn, bị Tô Minh nắm lấy mạnh quăng hướng cái bàn tay. Bàn tay xanh tan vỡ, trường thương vù vù kêu như là một con huyết long xuyên thấu. Ở trước mặt ông lão bỗng tự động phân giải, hóa thành vô số huyết vũ ập vào mặt của lão. Ông lão lùng mặt trầm xuống, hư lạnh lùi lại mấy bước. Thân thể ở tại chỗ xoay 2 vòng, có lốc xoáy xuất hiện ngoài người lão, biến thành bão tố vài trăm mét càn quét. Phong hải chấn động, không trung rung rẩy, huyết vũ va chạm gió lốc thì bị nó dẫn theo vòng quanh, từ xa nhìn màu của gió lốc như bị nhuộm thành đỏ. Bỗng từ xa truyền đến tiếng hét thê lương. Là một trong 6 thiên tu, người này trán có một cái lỗ hổng. Tụi mình ở trước mặt gã lập tức xoay người, thu lại ngón tay, biến mất. Người thứ tư. Chỉ để lại giọng nói lạnh lùng vang bốn phía. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ gió lốc. Ông lão lùng bên trong nhanh như tia chớp lao ra. Mặc dù lão cản trở huyết sắc trường thương công kích, nhưng chậm một giây mà thiên tu theo lão đến đã có một người chết đi rồi. Điều này khiến cho lão tức giận. Lão đi ra dốc hết sức lao vào Tô Minh. Nhưng Tô Minh không thèm cùng lão dây dưa. Đối phó chủ vị giới, đặc biệt là với tình huống tùy thời có thể thi triển lực vị giới, thì tất nhiên khó giết hơn tu sĩ thiên cảnh nhiều. Mà tu sĩ thiên cảnh khác thì nói đến cũng mạnh, nhưng đối với Tô Minh, lấy thân thể của hắn có thể chặn tất cả thần thông của họ. Phối hợp thuật pháp, không nói vô địch trong thiên cảnh, nhưng rất ít có người đấu lại hắn. Người thứ năm. Tiếng nổ ngập trời, Tô Minh lạnh nhạt nói. Trước mặt hắn một tu sĩ thiên cảnh toàn thân bỗng nhiên tan vỡ. Tu sĩ đã chết này trong mắt còn có mờ mịt. Trước khi chết, tất cả thần thông của gã công kích vào người Tô Minh, nhưng không cách nào khiến đối phương tạm dừng. Người thứ sáu. Thứ bảy. Tiếng bùm bùm không ngừng, xen lẫn tiếng ông lão tức giận gầm lên. Tiếng hét thê lương của tu sĩ thiên cảnh chết đi. Còn lại 2 tu sĩ thiên cảnh, một nam một nữ này mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Họ chính mắt thấy đồng bạn bên người lần lượt chết đi. Đối phương, kẻ bị truy nã mặc áo dài màu đỏ, đội mặt nạ đen từ đầu đến cuối đều lạnh lùng vô tình. Chịu tất cả thần thông vào người nhưng mà không thấy hắn bị thương chút nào cả. Dường như hắn không biết đâu, như là người hắn có thể chịu tất cả hủy diệt. Tình hình này khiến cho 2 người dù không đến tan vỡ tinh thần, nhưng mà hoảng sợ không còn chút đấu chí gì. Lao nhanh định rời đi, tuy nhiên 2 người chưa lùi được bao xa, đã có mùi gió tanh ập đến. Trán 2 người xuất hiện cái lỗ máu như là bị cái gì chích một cái. Sau đó khi Tô Minh còn đang nói kẻ thứ 9 thì 2 người đã hóa thành máu loãng. Người thứ nhất là Sơn Thái, ngươi là thứ 10. Tô Minh xoay người nhìn sau lưng, ông lão Mặt Ngang cực kỳ tức giận nhưng tốc độ không theo kịp hắn. Ông lão Mặt Ngang bề ngoài trông rất giận chứ trong lòng thì bình tĩnh. Khi đối phương giết thiên tu thứ 5 thì lão đã đặt quyết tâm không tự mình đi lấy giải thưởng giới thạch này. Sơn Thái sao? Đó là giới tôn độc hành cách chỗ này không xa. Xem ý của người này không lẽ Sơn Thái chết vào tay của hắn sao? Người này có thể bị bốn trần giới truy nã thì tất nhiên có chỗ mạnh mẽ, có thể lấy thân thể cứng rắn chống thiên tu. Nhưng rõ ràng hắn còn giữ lại. Đối mặt ta càng không có kinh hoàng hay là bỏ chạy. Hiển nhiên trong ý thức của hắn thì xem như là giới tôn cũng không đủ tạo uy hiếp cho hắn bao nhiêu. Nếu muốn giết người này cần chờ người khác đến cùng nhau giết mới là bảo đảm nhất. Dù sao chứ thạch đúng là báu vật, nhưng nếu vì thế mà bỏ mạng thì không đáng giá chút nào. Mặt Ngang biểu tình âm trầm nhìn Tô Minh. Ông ta nâng lên tay phải, trong tay sương khối xanh đang từ từ ngưng tụ lại. Chính lúc này phía xa bỗng có từng tiếng xé gió lao nhanh, mơ hồ thấy mười mấy bóng người ở chân trời lao nhanh đến. Dẫn đầu có hai người tu vi rõ ràng là giới tôn, phá vỡ sóng gợn vặn vẹo, khiến cho gió từ ngoài phong hải có một chớp mắt dạt ra. Ba giới tôn, mười tu sĩ thiên cảnh hả? Tô Minh mắt chợt lóe, khoảnh khắc mấy người đó đến thì hắn lùi ra sau một bước, nâng lên tay phải, từ không xa có nhiều huyết vũ ngưng tụ lại ở trong tay hắn, biến thành trường thương đỏ. Tô Minh nắm lấy nó, lao vào sâu ở trong phong hải. Muốn chạy hả? Mắt của ông lão mặt ngăn lóe sát khí. Sương khói xanh tay phải của lão bùng nổ, từng đợt sương khói quét xung quanh. Ở trước mặt của lão biến thành một con rùa chín đầu. Rùa chín đầu thân hình cỡ vài ngàn trượng. Khi huyễn hóa ra thì nó liền vọt hướng Tô Minh. Mạc huynh phải ngăn lại hắn, chúng ta lập tức đến ngay đây. Giết người này thì giật ban thưởng mấy chúng ta dễ phân phối. Dù gì chúng ta đều cùng là thiên bảo tinh, người này xuất hiện tại đây đúng là trời ban ơn mà. Phải dốc hết sức lực, đừng lo đến hao phí lực dĩ giới làm gì. Đã được đến tin tức là bây giờ rất nhiều tu sĩ Tây Hoàng Tinh đang mau chóng tới đây. Chúng ta phải trước họ giành lấy cái giải thưởng này. Khi mặt ngang ra tay thì phía xa hai giới tôn thiên bảo tinh lao nhanh đến, liền phát ra thanh âm hùng hùng. Nhìn biểu tình hai người bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ kích động. Theo họ thấy bên mình ba giới tôn ra tay, có thể nói là không có khả năng không thành công. Thiên bảo tinh của họ còn có một giới tôn, vì đang bế quan nên không thể lập tức đến. Nhưng chẳng bao lâu sau, chắc chắn sẽ phát hiện ra trời đất biến đổi mà sẽ đến ngay. Khi ấy bốn giới tôn thiên bảo tinh giết cái kẻ bị thế lực trấn giữ bốn chân giới rồi, có thể chấn nhiếp cường giả từ ngoài đến. Tất cả đều tốt đẹp, nhưng với điều kiện là giết chết được Tô Minh. Tiếng bùm bùm khoảnh khắc chấn động bốn phía. Rùa chín đầu to lớn gầm gừ vọt lên, thân hình nó ở giữa không trung chợt khựng lại, thân thể thụt lùi. Trong lúc lùi, người nó như thời gian đảo ngược, lại biến thành từng đợt khói xanh, trở thành một cái khối không khí to lớn. Hình ảnh quái dị này khiến cho mặt ngang trợn to con mắt, hít không khí. Khống chế thời gian! Mặt ngang tinh thần rung động lập tức lùi lại, da đầu của lão mát lạnh, trong óc hiện ra ký ức xa xưa. Lão từng thấy một người cũng có thể khống chế thời gian, thì triển thần thông khiến cho người xung quanh chớp mắt già nua trở thành tro bụi. Cơ hồ khi lão lùi lại thì tay phải Tô Minh héo rút, đôi chân thậm chí là toàn thân đều khô quắt lại, thân hình như mặt kính vỡ thành vô số mảnh. Vèo một tiếng, những cái mảnh vỡ lao hướng mặt ngang. Mấy người ở chân giới phía xa cách chỗ này chưa đến ngàn mét, chớp mắt là tới ngay. Đặc biệt hai giới tôn nhất chân tựa như thuấn di mau chóng đến. Nếu chỗ này không phải là tinh toái phong hải, không cách nào thuấn di thì hai người càng đến nhanh hơn rồi. Mặt ngang con người co rút, lão thấy thân thể Tô Minh quái dị biến thành mảnh vỡ. Tình hình này khiến cho lão giật mình và nguy hiểm mãnh liệt điên cuồng dâng lên trong lòng. Không đúng, không thích hợp. Mặt ngang không chút do dự thụt lùi, lực vị giới trong người bùng phát, lực vị giới như cái chất dính, lấy lão làm trung tâm khuếch tán xung quanh. Ngoài người lão liền ngưng tụ ra nhiều phù văn. Giỡn cho ta! Mặt ngang gầm lên, phù văn ngoài người xoay quanh, lực lượng pháp tắc giáng xuống ầm vang vào hướng mảnh vụn Tô Minh. Kẻ giết ngươi, Mặc Tu! Thanh âm lạnh lùng vang vọng, phía xa hai giới tôn thiên bảo tinh chớp mắt đến gần. Mặt ngang thì gào thét, thân thể Tô Minh biến thành mảnh vụn xuyên thấu lực vị giới, xuyên thấu phù văn tan vỡ, trực tiếp đâm vào người của mặt ngang. Từng mảnh vụn đều đâm hết vào người của lão, nhanh chóng hòa tan thấm vào. Mặt ngang phát ra tiếng hú thê lương, ký ức mau chóng bị nuốt, máu thịt biến mất, lực vị giới trong người bị hút không còn một mảnh. Thân hình mặt ngang nổ tung, thật nhiều mảnh vỡ bay ra ngưng tụ trên trời sao, hình thành thân thể héo tàn của Tô Minh, chớp mắt hồi phục. Khí thế dưới tung rõ ràng phát ra từ người của hắn. Mặt ngang chết rồi! Khi thân hình ông lão mặt ngang nổ tung thì phía xa hai giới tôn thiên bảo tinh tới gần, nhưng khiến cho hai người tinh thần rung động là cái chết quái dị của mặt ngang. Theo họ thấy thì tình hình vừa mới nãy hơi đáng sợ, tu vi của mặt ngang sàng sàng như hai người, thế mà bỏ mạng làm tim hai người rớt cái bịch, tốc độ bất chợt chậm lại. Tô Minh xoay người, ánh mắt nhìn hướng hai giới tôn, mặt nạ đen, đôi mắt lạnh băng, bình thường không có nhiều sức uy hiếp. Nhưng nếu là sau khi giết một chủ vị giới thì Tô Minh bộ dạng như vậy cho cảm giác âm lạnh đẫm máu. Ánh mắt quét qua hai giới tôn, Tô Minh vung tay áo biến thành cầu vồng mất tích trong hải phong, dần dần biến mất. Hai giới tôn thiên bảo tinh đến nhìn nhau, thấy trong mắt nhau sự trầm trọng. Họ không ngăn cản Tô Minh rời đi, đặc biệt là ánh mắt đối phương trước khi đi nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế là ẩn chứa giết chóc lạnh lùng, ẩn ý rất rõ ràng: kẻ đuổi theo giết. Loại ý chí này cực kỳ rõ ràng, chẳng những hai người này cảm nhận được, thiên tu chạy tới sau lưng họ cũng biến sắc mặt. Hiển nhiên cái chết của Mặt Ngang, ánh mắt trước khi đi của Tô Minh khiến họ cảm thấy áp lực rất là lớn. Mặt Ngang và tám thiên tu đều chết hết rồi. Mặc dù chúng ta không đến kịp lúc, nhưng chỉ cỡ một nén nhang mà thôi. Đổi lại là ta trong thời gian ngắn như vậy có thể giết chết tám thiên tu. Nhưng mà đối diện Mặt Ngang, ta không thể giết hắn nhanh như vậy được. Bốn phía phong hải rít gào nhưng không thể thổi đi sự trầm trọng. Hai giới tung thiên bảo tinh im lặng. Người này có nhiều thủ đoạn nhưng cũng có cực hạn, nếu không thì đã chẳng lựa chọn trời đi. Đúng vậy đó, nếu có tu vi hoàn toàn áp chế chúng ta thì mới nãy hắn nên xuống tay rồi. Nó mạnh hết đà, mới nãy là hắn cố ý làm, mục đích là chấn nhiếp hai chúng ta không dám truy kích thôi. Hắn còn muốn chấn nhiếp chúng ta, cũng không muốn hai chúng ta đuổi theo càng biểu thị hắn miệng cọp găng thỏ, hoặc là trong người đang bị thương. Trong phong hải, hai giới tôn thiên bảo tinh mắt chợt lóe. Đuổi theo, hai chúng ta không cho hắn một cơ hội, lập tức hợp tác triển khai dị giới thần thông, nhất định có thể trọng thương người này. Vèo một tiếng, hai giới tôn thiên bảo tinh vọt tới trước, hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh mới biến mất trong phong hải. Những thiên tu sau lưng họ hiển nhiên cũng nhận được truyền âm, bây giờ do dự một chút, mắt lộ ra sắc bén, gào thét theo sau, vọt hướng phong hải. Khi mọi người truy đuổi thì Tô Minh như tia chớp lao nhanh, gió thổi trên người hắn phát ra tiếng bùm bùm, càng bay sâu vào trong thì đao phong càng sắc bén. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, mắt chớp lóe, tốc độ càng nhanh. Hắn đúng là không thể cùng lúc đối mặt hai chủ vị giới, nhưng nhờ vào hoàn cảnh nơi đây không phải không có khả năng chiến đấu. Những kẻ truy kích ở trời sau chắc cũng sắp đến rồi. Tô Minh lao nhanh, ngẩng đầu nhìn lên trên, dù trông như tối tăm không thấy ngôi sao, nhưng tính thời gian thì những kẻ truy kích chắc sắp đến rồi. Tô Minh, chẳng những kẻ truy sát đến mà thế lực trấn giữ bốn chân giới cũng rất nhanh xuất hiện thôi. Người rốt cuộc có kế hoạch gì vậy? Nếu như bây giờ không mau rời khỏi đây, ở lâu tại đây là rất nguy hiểm đó. Giọng Xích Hỏa Hậu vang vọng trong tinh thần của Tô Minh. Ta vốn định mượn chỗ này lập uy rồi rời đi, thậm chí mở phong ấn chỗ này khiến tôi dị tộc đại tôn bị phong ấn trốn thoát nữa, để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cho ta tránh khỏi truy kích. Tô Minh lao nhanh đáp lại câu hỏi của Xích Hỏa Hậu. Ồ, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ hả? Ta từ ký ức của Mặt Ngang phát hiện ra một số chuyện thú vị, ta đổi ý rồi. Chờ ta xác định chuyện này là thật hay là giả, rồi sẽ ở đây hấp thu đủ lực dị giới, thân thể bước vào cảnh giới chủ dị giới. Nếu họ truy sát ta, thì ta sẽ chơi tới bến vậy. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, từ từ nói. Xích Hỏa Hậu im lặng giây lát, bỗng lên tiếng. Ta không biết ngươi phát hiện cái gì, nhưng hành động của ngươi hơi mạo hiểm. Nếu sơ sẩy một chút là sẽ chết ngay. Nhưng nếu người muốn chơi lớn thì ta có thể giúp đỡ người. Ta mới xem xét tinh cầu này phong ấn giới tôn như ta đã tăng biến ý chí rồi, trong vô tận năm tháng mê man mà chết. Nhưng dù hắn chết thì kiếp nguyên có ngưng tụ ra một số đó. Cho ta đủ thời gian, nếu người có thể khiến phong ấn buông lỏng, ta sẽ kích phát kiếp nguyên này khiến tinh cầu này tạc nổ. Khi giọng Xích Hỏa Hậu truyền vào tinh thần Tô Minh thì hắn khựng bước chân, đứng im tại chỗ. Có bao nhiêu phần nắm chắc vậy? Hắn vội hỏi. Trên 5 phần. Xích Hỏa Hậu lạnh nhạt nói. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hắn không nói gì nữa mà lao nhanh đi. Tốc độ vọt hướng sâu trong phong hải ngày càng nhanh. Gió va chạm người hắn cứ bùm bùm. Phía xa sau lưng hắn, hai giới tôn thiên bảo tinh đang vội vã truy kích. Không thích hợp, xem phương hướng thì hắn giọt vào sâu ở trong tinh toái phong hải. Gió ở đó dù là chúng ta kháng cự cũng miễn cưỡng đó, tốc độ sẽ càng lúc càng chậm. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì vậy? Còn ta lo lắng không phải điều này, mà là phong nhãn sâu ở trong tinh toái phong hải cơ. Mấy giới tôn thiên bảo tinh như ngươi và ta đều biết chỗ tinh toái phong hải kỳ dị ở bản thân nó chính là động truyền tống thiên nhiên. Một khi bước vào trong, có thể chớp mắt bị truyền tống đi bất cứ vị trí nào của Tây Hoàng tinh vực. Nếu mà hắn bước vào động truyền tống thì... Hắn không thể nào biết chuyện đó được đâu. Tinh toái phong hải kỳ lạ là hơn 1.000 năm nay bốn chúng ta cùng phát hiện ra. Những tiên tu còn không biết, chứ đừng nói tới người ngoài. Khi họ truyền âm với nhau và liên tục truy kích, thì Tô Minh lúc này cách họ một khoảng, đối mặt cuồng phong càng mạnh. Phong đao rít gào cắt vào người của hắn đau nhói, nhưng Tô Minh trừ thân thể mạnh mẽ ra còn có tinh thần thánh bào, ngũ phương ứng, cộng thêm hàm sơn chuông. Cho nên tuy cuồng phong đâm vào hắn nhưng tốc độ không chậm lại chút nào. Có thể làm được điều này, trừ các loại nguyên nhân còn có một trọng điểm, Tô Minh là phong manh. Ta là phong manh, đạt được phong manh truyền thừa. Năm đó phong manh để lại ảo ảnh, lúc trước ta không nhìn ra được tu vi. Giờ nhớ lại hắn rõ ràng là đỉnh phong chủ dị giới, cảm ngộ của hắn chính là gió. Ta đạt được phong truyền thừa, hiểu rõ phong biến hóa, ở trong gió nhẹ nhàng hơn người ngoài nhiều. Đáng tiếc thời gian quá gấp, nếu không thì có thể tu hành tại đây lâu dài rồi, cảm ngộ gió sẽ càng nhiều hơn. Mắt Tô Minh chật lóe, nhìn sâu trong phong hải, đầu hiện ra ký ức của Mặt Ngang. Sâu trong phong hải có một tinh toái phong hải, nó chính là thiên nhiên truyền tống động. Chỉ cần có thể chống lại phong hải thì khi bước vào tinh toái phong hải sẽ bị truyền tống đi vị trí tùy ý nào trong Tây Hoàng Tinh Vực. Chuyện như vậy đúng là có rồi. Thế thì ta có thể ở Thiên Bảo Tinh này chơi một ván lớn với các ngươi vậy. Tô Minh cười nhạt, lại lao nhanh một lát, đã bước vào khu vực trung tâm phong hải. Chỗ này gió thét gào đinh tai nhức óc, bên tai chỉ có thể nghe vô tận tiếng nổ không ngừng vang vọng. Tô Minh khó có thể lao nhanh ra khỏi chỗ này, chậm lại nhưng vẫn phải dốc hết sức, chứ nếu thả lỏng thì sẽ bị gió cuốn đi ngay. Sức gió mạnh thiệt mà, lấy thân thể và nhiều thủ đoạn của mình mà còn gian nan như vậy. Nếu phong lực này có thể dùng như thần thông thì uy lực sẽ rất mạnh rồi. Tô Minh khựng bước, không đi tiếp nữa mà thần thức tản ra, trực tiếp phủ lên trước. Thần thức của hắn ở trong gió có dấu hiệu tan vỡ, nhưng vì khoảng cách không xa nên trước vài giây tan biến, Tô Minh lập tức nhận ra cách ngàn mét trước mặt. Vô tận phong hải, nơi mắt thường không thấy có một cái vòng xoáy to lớn bềnh bồng, vòng xoáy cỡ vài chục mét. Gió là từ trong cái vòng xoáy này không ngừng thổi ra, thậm chí gió thổi thì có thể cảm nhận từng đợt dao động truyền tống. Đây chính là vùng đất kỳ lạ mà ngươi đã nói hả? Là thiên nhiên phong nhãn truyền tống động. Nơi đây bài xích thần thức rất mạnh, trừ khi đứng gần sát mà tra xét, chứ khoảng cách xa rất khó phát hiện. Mới nãy ta không thấy ra chỗ này, nhưng nếu ngươi sớm nói cho ta biết thì ta cố ý quét là có thể thấy ra manh mối đó. Ngươi không cần tốn sức đích thân xem, ngươi vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Giọng xích hỏa hậu truyền vào tinh thần của Tô Minh. Tô Minh không đáp lời, chuyện liên quan sống chết hắn thích tự mình xác định mới hoàn toàn yên tâm. Chuyện như vậy hắn sẽ không dựa vào người ngoài. Bây giờ đã xác định chỗ này có truyền tống động, mắt Tô Minh chợt lóe sát khí, không chút do dự mà thụt lùi lại, dọc theo gió vèo một tiếng, dùng tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lao hướng những người đuổi theo sau lưng hắn. Thu ý bắt đầu. Người Tô Minh nhoáng lên như thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, rít gào lao nhanh. Thời gian không lâu lắm, phong hải trước mặt Tô Minh trước tiên xuất hiện là hai giới tôn Thiên Bảo Tinh. Hắn đến rồi, dám quay lại đây đấu với chúng ta hả? Tìm cái chết mà. Không có nhiều thời gian đâu, dốc sức ra tay thi triển thuộc dị giới tiêu diệt người này thôi. Hai giới tôn Thiên Bảo Tinh mắt chớp lóe, không chút do dự chớp mắt, hơi thở vị giới bùng phát ra, hình thành bão tố càng quét va chạm với phong hải nơi này. Lực vị giới cường đại khiến cho phong hải chớp mắt nổ tung dạt ra. Trong số người đến, người phải đặc biệt chú ý một người. Giọng xích hỏa hầu truyền trong tinh thần của Tô Minh. Sức chiến đấu hiện tại của ngươi phối hợp thuộc phệ không ảnh ta truyền cho có thể chém giết giới tôn, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là sơ kỳ dị giới mà thôi. Nếu gặp trung kỳ dị giới như là Kinh Nam Tử thì lấy thuộc pháp thần thông của ngươi có thể miễn cưỡng đấu một trận, nhưng mà rất khó chiến thắng đó. Nếu gặp phải hậu kỳ dị giới thì ngươi chết chắc nha. Trong số người này có 37 giới tôn, trong đó có 36 người là sơ kỳ dị giới, một người là trung kỳ dị giới. Ngươi cẩn thận là người này, hắn có thể trói buộc tu vi của ngươi. Nếu ngươi bị giam cầm mất đi linh hoạt thì bị mấy trăm người truy sát thì ngươi không có đường sống đâu. Tô Minh đứng ở trong phong hải, thả ra cái đầu nắm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, từng cái đầu lao nhanh đến, đôi mắt bình tĩnh lan tràn sát khí. Thế lực trấn giữ bốn chân giới trong giải thưởng có sức hấp dẫn rất lớn đối với tu sĩ thiên tu và sơ kỳ dị giới, bởi vì họ cực kỳ khát vọng có được giới thạch. Nhưng đối với cường giả trung kỳ dị giới thì giải khối giới thạch bình thường lại không đến từ giới nguyên của họ, khi sử dụng sẽ xuất hiện bài xích. Sơ kỳ dị giới không để ý những bài xích này, vì họ thi triển lực dị giới so với cường giả trung kỳ dị giới tựa như đơm đớm và dần trăng vậy, có thể không cần để ý bởi vì đủ rồi. Còn trung kỳ dị giới thì lại khác nè, nếu là giới thạch có số lượng nhiều thì còn được, nhưng mới có vài khối đối với họ là quá ít, hoàn toàn không đem đến nhiều tác dụng. Vậy nên những kẻ truy sát ngươi chỉ có một người là trung kỳ dị giới, người này đến đây chắc là có lý do riêng đó. Xích hỏa hầu bình tĩnh nói. Ý ngươi nói thời gian trôi qua, bốn chân giới có khả năng đã tăng cao giải thưởng sao? Tô Minh chìm ở trong phong hải, lòng truyền lời nói. Khả năng rất là lớn đó. Tô Minh không nói gì thêm, hắn biến mất trong phong hải. Một lát sau, từng cầu vồng rít gào dấy lên vô tận sóng gợn trên trời cùng xông vào phong hải. Người đến có rất nhiều khiến cho phong hải hơi chấn động. từng bóng dáng cảm giác ra vị trí của Tô Minh. Cùng vọt vào trong phong hải, từng tiếng gầm rú, họ từ bốn phương tám hướng xông tới khu vực hắn ở. Tô Minh đứng ở trong phong hải, tay phải nâng lên hư không chộp, lập tức huyết sắc trường thương xuất hiện, bị hắn nắm lấy. Tô Minh toát ra khí thế lạnh băng. Hắn giơ tay trái, cũng chộp hư không, huyết kiếm biến ảo bị nắm lấy. Khí lạnh toát ra từ người hắn càng đậm. Tay trái kiếm, tay phải thương, màu đỏ rực, tóc dài xám theo gió tung bay. Khóe môi Tô Minh nhếch nụ cười tàn khốc. Khoảnh khắc mấy trăm cái vệt sáng vọt vào phong hải thì Tô Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy mấy trăm người đến, cảm giác từng lũ sát khí tỏa định mình. Hắn ở đó! Hắn đứng bất động, chẳng lẽ là bị dọa cho ngu rồi sao? Muốn mượn lực phong hải đây đây hả? Chắc chắn không ngờ phong hải có thể suy yếu chúng ta, nhưng cũng làm hắn yếu đi, không khác gì bên ngoài cả. Tiếng vèo vèo vang lên, từng cầu vòng lao nhanh, khi mấy trăm cầu vòng càng lúc càng gần, tỏa đỉnh Tô Minh thì bỗng ngoài người hắn lăn tăn sóng gợn, xích hỏa hầu bị Tô Minh yêu cầu lại thi triển một lần na di. Vèo một tiếng, Tô Minh tan biến trong sóng gợn không còn bóng dáng, và mấy trăm người tỏa đỉnh đã mất đi dấu vết hắn. Họ đâu rồi? Trong phong hải này chúng ta không thể thuấn di, nhưng mới rồi rõ ràng hắn thuấn di, không lẽ trên người hắn có báu vật có thể thuấn di được sao? Chắc là vậy rồi, rắc rối rồi đấy nha. Nhưng mà hắn chỉ có một người, mà bên ta tới mấy trăm người truy sát hắn vậy lận. Dù có thuấn di thì hắn không thể trốn được đâu. Bầu trời đã bị tỏa định rồi, hắn trốn không thoát được đâu. Đúng vậy, để xem ai may mắn đi, có thể trong phong hải gặp phải hắn. Đây cũng là chuyện tốt nha. Ít nhất thì thiên tu chúng ta có khả năng được gặp hắn, đánh chết hắn đó. Mấy trăm kẻ truy sát truyền âm cho nhau, nhanh chóng khuếch tán ở phong hải nghiêm ngặt siêu tầm. Họ cảm thấy đây là cuộc săn bắn không có khả năng thất bại, thậm chí trình độ nguy hiểm không cao, mà phần thưởng cuộc săn rất hấp dẫn người. Cùng lúc đó trong phong hải, Tô Minh lộ người ra. Ngoài người có vô hình hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa đó đến từ xích hỏa hầu. Ta dùng thần thức phủ lên người của ngươi, trong 6 tiếng khiến hơi thở của ngươi tạm thời biến mất khỏi cảm ứng của huyết châu. Ngươi xác định không dùng 6 tiếng này bỏ chạy mở tại đây giết chóc hả? Giọng xích hỏa hầu vang vọng. Tô Minh không lên tiếng. Phong hải che đậy tầm mắt, ngăn cản thần thức bao phủ, khiến chỗ này thành thế giới u ám. Trong phong hải tối tăm này, Tô Minh tựa như kẻ đi săn, mấy trăm tu sĩ là con mồi của hắn. Kẻ truy sát ngày càng nhiều, cách duy nhất là trận chiến này phải tổn hại nặng kẻ truy sát một lần duy nhất, giết ra danh tiếng, giết trời đất nhuộm đỏ. Chỉ có như vậy mới chứng nhiếp được sau này có kẻ muốn truy sát mình. Trận chiến này nhất định phải thắng, còn là thắng oanh oanh liệt liệt. Trận chiến này là cuộc chiến dùng lên của Tô Minh ta ở thần nguyên phế địa này. Cuộc chiến này sẽ nổi danh. Mắt Tô Minh chớp lóe, khi hơi thở trong thời gian ngắn không bị huyết châu tỏa định, hắn như u hồn xuất hiện phía xa. Chỗ đó có một cái cầu vồng rít gào tới gần, trong cầu vồng có người phụ nữ. Bà rất là gầy, tu vi là đỉnh thiên cảnh. Khi bà đến thì ngoài người khối đen cuồn cuộn khiến bà trông khá hung tợn. Bà liếc mắt liền thấy Tô Minh từ phong hải âm u nhanh chóng lao đến, đôi mắt lộ ra mừng như điên. Người này là hắn. Huyết châu trong ngực bà tỏa ra ánh sáng đỏ. Thần thông của xích hỏa hầu dù khiến cho huyết châu khó tỏa định Tô Minh, nhưng nếu khoảng cách gần thì khó mà hoàn toàn che giấu đi được. Hắn không chạy, không ngờ để ta gặp phải cơ duyên này, giết hắn là sẽ được giải thưởng rồi. Bà lão này mừng rỡ giơ lên tay phải, xung quanh khối đen cuồn cuộn biến thành con cọp khối đen, nó gầm lên phóng hướng Tô Minh. Đi chết đi! Là ngươi chết! Tô Minh lạnh giọng quát. Tốc độ lại tăng vọt gấp mấy lần, khoảng khắc va chạm với cọp khối đen. Không thể nào, để tôi bình thường không thể có tốc độ như vậy được. Bà lão con người co rút lộ ra vẻ hoảng sợ. Bà nhanh chóng thụt lùi, vì cảm giác rõ ràng mới nãy va chạm hắc hổ do thần thông biến thành thì từ nội bộ tan vỡ. Nhưng mà bà chưa lùi ra 10 mét thì tiếng nổ lại vang lên. Tụi mình dùng tốc độ khó hình dung xuất hiện trước mặt của bà. Bà hét to chói tai, tụi mình lướt qua người bà. Huyết kiếm trong tay trái dấy lên máu tươi, mang đi cái đầu của bà lão này. Trước khi chết, nếu không có tiếng hét thảm thì không đủ để chấn nhiếp người ngoài. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, không ngoái đầu lại, tốc độ không hề khựng lại, vọt nhanh ra xa. Lát sau lại có tiếng hét thảm vang vọng, thanh âm kia truyền khắp tám hướng, lộ ra thảm thiết và khó tin. Ồ, đã có hai người chết rồi kìa. Chỉ chết có hai người mà thôi, chắc là sơ kỳ thiên tu. Kẻ bị truy nã có bảo vật thuấn di, chắc là lúc trốn tránh gặp phải hai kẻ yếu đó mà. Có người chết rất là bình thường thôi, nhưng nếu bị ta gặp phải thì hắn chết bà hắn với ta. Mấy trăm tu sĩ trong Phong Hải không thèm để ý mà còn lao phương hướng phát ra tiếng hét nữa. Đặc biệt là hơn 30 giới tung, biểu tình như thường, tốc độ của họ là nhanh nhất, giờ lao nhanh từ bốn phương tám hướng đến gần, lát sau lại truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Ngay sau đó có hai tiếng hét thê lương không ngừng vang vọng, thậm chí là nửa tiếng sau, tiếng hét từ Phong Hải đã hơn 30, từng tiếng hét ẩn chứa nỗi kinh hoàng trước khi chết và sâu sắc hối hận rốt cuộc khiến kẻ truy sát trong Phong Hải tinh thần rung động. 31 người, đã chết 31 người rồi. Mới có bao lâu đâu chứ, chỉ có hơn nửa tiếng thôi, sao có thể có hơn 30 người chết rồi. Mà lần này chạy tới chỉ thấy cái xác chứ không hề thấy kẻ bị truy nã đâu cả. Người này không phải địa tu. Dân hắn giết đều là sơ kỳ thiên cảnh, hiển nhiên tu vi của hắn không cao đến đâu đâu. Một tiếng sau, tiếng hét nối tiếp nhau, trong Phong Hải tụi mình nhoáng người lên, trường thương đỏ như cuồng long rít gào, vọt vào ngực của một đỉnh thiên tu. Ông lão thiên tu vẻ mặt không thể tin, thân hình thành 4-5 mảnh, nguyên thần đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trường thương màu máu bay ra khỏi thân hình tan vỡ của lão. Cách vài chục mét bị tu mình nắm lấy, người theo thương đi, biến mất trong Phong Hải. Hắn đợi đi không lâu, sau đó là có tiếng vèo vèo, vài chục bóng người lao nhanh đến. Họ nhìn mặt đất cái xác chia năm xẻ bảy, ai nấy sắc mặt âm trầm và kinh sợ. 83 người rồi, trong một tiếng đồng hồ, hắn đã giết 83 người rồi. Lý do hắn không chạy là cho rằng mình là thử săn, xem chúng ta thành con mồi. Vài chục người im lặng rồi nhanh chóng tản ra. Hai tiếng đồng hồ giết chóc, tiếng hét thảm quanh quẩn, cảm giác nặng nề đẫm máu đè ép trên Phong Hải. Không còn ai nói cái gì về những người bị giết cả. Dù là lúc trước khinh thường hay tự tin, trong hai tiếng đồng hồ, hơn 80 người chết làm nó dao động. Người thứ 90. Tu Minh mặc đồ đỏ, đôi mắt lóe tia sáng lạnh lùng, thân thể lượn lờ trong nước. Nhìn hắn bình tĩnh chứ đã giết điên lên rồi. Cuộc chiến này ta phải khiến tất cả kẻ truy sát biết, muốn giết tù ta phải trả giá đắt. Lực vị giới hình thành bão tố càng quét bốn phía, chớp mắt bao phủ gần Tu Minh bị hai cái giới tôn tỏa định. Hai người có tự tin liên hợp thi triển lực vị giới thì dù đối phương có tốc độ nhanh hơn, nếu bị lan đến thì sẽ bị nhấn chìm. Đây mới chỉ là sơ bộ vận chuyển lực vị giới mà thôi. Chỉ cần Tu Minh bị cuốn vào trong thì chờ đợi hắn là hàng loạt vị giới quy tắc hủy diệt trùng kích. Phong Hải xung quanh khẽ chấn động, khuếch tán tám hướng. Khoảnh khắc đó Tu Minh bị hai giới tôn thiên bảo tinh tỏa định bỗng biến mất. Theo lực vị giới khuếch tán, phạm vi mấy trăm mét Tu Minh đã như biến mất vậy, không biết đi đâu. Hai giới tôn thiên bảo tinh ngẩn ra, từ phía xa nghe tiếng hét thê lương lại truyền đến. Nguy rồi! Hai giới tôn thiên bảo tinh biến sắc mặt, thanh âm tiếng hét họ rất quen thuộc. Là một trong thiên tu đi theo sau họ đến. Cách sau lưng hai người hơn 2000 mét, tay phải Tu Minh thả lỏng khỏi cổ một thanh niên áo lam. Thanh niên vốn có khuôn mặt điển trai, dơ vặn vẹo, không thành hình người nữa, khô quắc như bộ xương. Tinh hoa máu thịt toàn thân gã, thậm chí là sự sống trong một giây đó đã bị Tu Minh hút sạch. Di chi lực của ta không thể thường xuyên sử dụng được, mỗi lần dùng đều không thể hồi phục được. Đó là lực căn nguyên của ta, đặc biệt là truyền tống cự ly xa thì càng hao phí nữa. Trong đầu Tu Minh vang vọng bình tĩnh của Xích Hỏa Hầu. Lúc trước một giây khi hai giới tôn thiên bảo tinh thi triển lực vị giới thì Tu Minh mượn thần thông của Xích Hỏa Hầu ở đó di chuyển, vượt qua phạm vi mấy ngàn mét xuất hiện tại đây. Phong Hải không thể thuấn di, chỉ có vị kiếp cảnh mới thi triển di chi thuật được, còn lại là hết cách. Tu Minh không nói lời nào, chỉ nhoáng người lên, đôi mắt tràn ngập sát khí lao tới gần một thiên tu khác. Từng tiếng hét thảm không ngừng truyền ra. Hai giới tôn thiên bảo tinh biểu tình âm trầm, nhanh chóng quay lại, lao hướng chỗ phát ra tiếng hét thảm. Nhưng họ mới lao ra chưa đến ngàn mét, thì có hai tiếng hét cơ hồ phát ra cùng một lúc. Một trái một phải truyền ra từ hai hướng khác nhau, từ thanh âm mà phán đoán khoảng cách hơn 1000 mét. Hắn có phân thân, chết tiệt, nếu không thì hắn không thể làm được điều này. Cùng lúc giết hai người cách nhau hơn 1000 mét, dù có thuấn gì hắn cũng không thể làm được. Hai hướng có một là phân thân, hướng khác là chỗ bản tồn ở. Chúng ta tách ra đi, ta không tin chỉ khoảng cách hơn ngàn mét, hắn có thể bị hai ta cản trở giết người. Có phải là phân thân hay không, hai ta triển khai lực vị giới có thể phán đoán được. Nếu phát hiện bản tôn, lập tức truyền âm ngay, người kia sẽ nhanh chóng đến thôi. Hai giới tôn thiên bảo tinh truyền âm cho nhanh, xong thì lập tức tách ra, một trái một phải lao nhanh hướng phát ra tiếng hét. Trong đó, bầy hướng bên trái là một ông lão, biểu tình tức giận nhưng lòng rất cảnh giác, lão luôn nhớ hình ảnh cái chết quái lạ của Mặt Ngang. Bây giờ lão lao nhanh chỉ cần vài giây đã thấy Tu Minh ở trong Phong Hải. Khi thấy Tu Minh thì lực vị giới toàn thân lão bùng phát, hình thành bão tố quét bốn phía. Bỗng cách hơn ngàn mét, chỗ một giới tôn khác phát ra tiếng gầm. Chỗ này là bản tôn trong của hắn, mau tới đi. Khi tiếng gầm truyền ra, ông lão giới Tôn Thiên Bảo Tinh trông thấy Tô Minh thì con ngươi co rút, vì lực vị giới của lão bùng phát đã phủ lên Tô Minh đang nhanh chóng định rời đi. Khi đối phương bị phủ lên thì rõ ràng từ người truyền đến cảm giác khí huyết. Loại cảm giác này và hơi thở đại biểu đối phương tại đây không phải phân thân mà là bản tôn. Đúng là kẻ gian xảo mà không biết dùng cách gì mà khiến cho người kia cho rằng cách 1000 mét mới là bản tôn. Sự thật chỗ này mới đúng. Phong hải tràn ngập, tầm mắt bị che khuất, thần thức bị suy yếu, nhưng ông lão có lực vị giới, khẳng định mình sẽ không sai lầm. Chỗ này mới là bản tôn, mau đến đây! Ông lão gầm lên vọt tới trước, mắt lóe sát khí định đuổi theo Tô Minh thì bỗng từ hơn 1000 mét phát ra tiếng hét thảm thiết. Tiếng kêu kia chất chứa nỗi sợ hãi không thể hình dung, như là trước khi chết thấy cái gì đó rất khó tin. Thanh âm càng khiến thân thể ông lão mạnh chấn động. Mặt lão lộ ra vẻ hoảng sợ vì thanh âm này không phải của người khác mà là đồng bạn giới Tôn Thiên Bảo Tinh. Cái này! Ông lão tinh thần chấn động, tiếng hét thảm ngừng bặt. Tử vong dao động từ hơn 1000 mét truyền đến, đại biểu đồng bạn của lão đã chết rồi. Không lẽ người bên kia mới là bản tôn sao? Nỗi sợ đến từ tâm hồn sinh ra từ người ông lão, Tô Minh trong phạm vi vị giới của lão không chạy trốn nữa, mà là xoay người lạnh lùng nhìn ông lão. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, ông lão lập tức thấy thân hình Tô Minh hóa thành vô số mảnh vụn. Trong phạm vi vị giới của lão, phát ra tiếng rít sắc bén lao hướng lão. Trong cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cái nào mới là bản tôn thiệt sự đây? Chết tiệt mà, pha cho ta! Ông lão lùi vài bước, bây giờ lão tràn đầy sợ hãi, không rảnh nghĩ đến tiêu hao lực vị giới nữa mà vung tay áo. Bùng phát ra toàn bộ lực vị giới. Lực xung kích màu lam bộc phát ngoài người lão dạt ra tứ phía. Lực xung kích màu lam này có vô số thân hình huyễn hóa ra. Những cái bóng này phát ra tiếng gầm, từ xa nhìn lại như thiên quân vạn mã, khí thế kinh thiên. Nhưng khi tinh thần ông lão chấn động vì cái chết của đồng bạn, càng thêm không chia rõ bản tôn Tô Minh rốt cuộc là cái nào, lòng lão tràn ngập sợ hãi. Vị giới thần thông cơ hồ mới vừa ra thì trán nhói một cái, cảm giác nhói đau truyền vào tinh thần và linh hồn lão. Chỉ thấy ở trán xuất hiện một cái điểm đen như bị thứ gì chích một cái. Cảm giác nhói này trùng kích tinh thần của lão, hóa thành tiếng nổ vang vô tận trong đầu, khiến cho người ông lão rung bần bật, phát ra tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng hòa tan. Nguyên thần của lão trong biến cố đột ngột nhanh chóng bay ra, nhưng không đợi cho lão thấy rõ xung quanh thì thân thể Tô Minh biến thành vô số mảnh vụn và chạm vào vị giới trung kích của ông lão. Một chuỗi tiếng nổ vang có vài mảnh vụn xuyên thấu, tốc độ như tia chớp đâm vào nguyên thần của ông lão. Những mảnh vụn hòa tan, nguyên thần của ông lão biến thành mảnh vụn. Vô số điểm sáng bay tứ tán, ngưng tụ lại thành mảnh vụn. Những cái mảnh vụn tổ hợp lại cùng nhau, ánh sáng chớp lóe, thân thể Tô Minh huyễn hóa ra. Mặt của hắn tái nhợt hồng ngụm máu, nhưng trên người lực vị giới giờ cực kỳ đậm đặc, hoặc trông cho người ta cảm giác chủ vị giới. Hiện tại, chính diện đánh chết một giới tôn thi triển lực vị giới với mình mà nói còn khó khăn nhiều. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, giết người này chính hắn cũng bị thương. Đây còn là do đã đặt bẫy sẵn rồi, nếu mà không á, chính diện đối kháng có lẽ còn khó khăn hơn nữa. Nhưng mình hấp thu lực vị giới càng nhiều, thì thi triển thuộc phệ không ảnh càng cường đại. Tô Minh ngẩng đầu, trước mặt hắn từ Phong Hải đi ra một người. Bộ dạng của người này giống y như Tô Minh, nhưng khi tới gần thì nhanh chóng biến đổi. Lúc đứng trước mặt của hắn biến thành xích hỏa hầu. Trên vai gã có hạt trọc lông, vẻ mặt đắc ý. Còn có hai tên dư nghiệt thiên tu đã dám đến truy sát ta, như vậy thì phải chuẩn bị cho cái chết rồi. Tô Minh nhoáng người lên, nhấc chân đi vào Phong Hải. Xích hỏa hầu và hạt trọc lông biến thành hai vệt sáng biến mất trong người hắn. Lát sau từ Phong Hải truyền ra tiếng hét thảm. Ngoài ngàn mét, người đàn ông trung niên thiên tu duy nhất còn sống sót mặt trắng bệch, tinh thần tràn đầy sợ hãi. Lệ quỷ, ác linh, hắn không phải là người! Người đàn ông trung niên thiên tu tinh thần run sợ, cắn răng, điên cuồng bỏ chạy. Gã chính mắt thấy người bên cạnh lần lượt chết đi, đặc biệt tiếng hét thảm đến từ giới tôn càng khiến cho gã sợ đến tột đỉnh. Bây giờ trong đầu gã không có suy nghĩ gì khác cả, điều duy nhất tồn tại đó là bỏ trốn. Khi gã phát điên chạy trốn thì bầu trời âm u thiên bảo tinh truyền đến từng đợt tiếng nổ ầm ĩ, cùng với thanh âm là tiếng rít sắc bén rạch phá không gian. Ngay sau đó, một, hai, ba, vài chục, mấy trăm vệt đỏ xuất hiện ở trên bầu trời. Trong mấy trăm vệt sáng thì tu vi yếu nhất cỡ sơ kỳ thiên tu, còn có vài chục tỏa ra hơi thở vị giới cường đại. Bọn họ chính là ở trong trời sao cảm nhận Tô Minh tại đây, nhóm truy sát đầu tiên từ bốn phía tụ tập lại truy kích. Vì bốn chân giới ban thưởng, họ có thể tàn sát tất cả, còn những thiên tu theo họ thấy thì dù có giới tôn cơ hội rất xa vời, nhưng họ có nhiều người như vậy, hiển nhiên không có gì nguy hiểm. Kẻ bị truy nã chắc chắn phải chết, không có một chút khả năng sống sót. Nếu đã như vậy thì họ sẽ không gặp nguy hiểm gì, đương nhiên phải đuổi theo rồi. Nói không chừng may mắn thực sự có một cơ hội đơn độc gặp kẻ địch, do đó đạt được tạo hóa không chừng. Cảm giác cực kỳ mãnh liệt, là ở trong phong hải. Chỗ tràn ngập gió, lỡ đó đó, ta có thể cảm giác kẻ bị truy nã tồn tại. Đừng có ai giành với lão phu nha, mạng của người này lão phu đặt trước rồi. Rốt cuộc là ai được ban thưởng còn chưa chắc đâu. Mấy trăm vệt sáng lao nhanh hướng tinh toái phong hải, xẹt qua không trung, chớp mắt đến gần. Người đàn ông trung niên thiên tu ở trong phong hải chạy nhanh đi, thấy hình ảnh đó thì mừng như điên. Nhưng niềm vui mới hiện ra, gã cảm thấy tốc độ của mình như tăng gấp đôi, chẳng qua tăng lên kèm cảm giác như đang bay. Ngay sau đó là đau đớn, gã ngoái đầu thấy phía xa có thân thể không đầu đang bắn máu ngã xuống. Gã thấy bên cạnh mình không biết khi nào có thêm một cái bóng người. Gã bay theo người đó như là bị người ta xách đi vậy. Cái xác đó là gã, còn cái đầu gã thì đang bay, bị Tô Minh xách đi. Người đàn ông trung niên thiên tu một giây trước khi tầm mắt tối đen, cuộc đời gã nhìn thấy hình ảnh sau cùng là mấy trăm vệt đỏ trên bầu trời chen chúc nhau mà đến. Đến đây đi, các ngươi cũng sẽ cảm nhận được nỗi sợ của ta. Ta chờ các ngươi. Hết tập 137 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Tạm biệt tất cả mọi người.